Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, Lữ Bố Tân Binh Tiểu Đội. Thật tình không biết, ngay tại trong kinh thành một đám chư hầu phơi vốn liếng dự định nhất cử cầm xuống Thập Thường Thị. Thời điểm, bọn hắn chỗ mong đợi Ngọa Hổ Quan Chi Chủ Văn Hạo đã chính thức trở thành Tây Lương Thiết Kỵ một viên, đồng thời bị sắp xếp Lữ Bố Chi tiểu đội kia bên trong. Trọng yếu nhất là, Văn Hạo còn biến tướng đánh cho tàn phế các chư hầu mong đợi một cái khác chi chủ lực. Đông Ngô Tôn Kiên bộ hạ, y theo tình huống bây giờ đến xem, Viên Thiệu bọn hắn muốn tru sát Thập Thường Thị, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Lại nói bên này, Văn Hảo cố ý nhớ kỹ tên kia hắn chém giết kỵ binh danh tử, muốn mạo danh thay thế tiến vào Đổng Trác đại quân. Ai biết cái kia Bách Phu trưởng xuất lĩnh tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Căn bản không ai biết tên của bọn hắn, mà lại hiện tại Lữ Bố dưới trướng mỗi ngày vẫn như cũ muốn hấp thu không ít tân binh đàn tử. Cuối cùng Văn Hạo đúng là không hiểu được an bài tại trại tân binh. Cái gọi là trại tân binh, đó chính là chờ bộ đội chủ lực có chiến tổn về sau. Trại tân binh bên trong người liền sẽ kịp thời bổ sung đi lên. Giờ phút này, trại tân binh, một vị ước chừng khoảng chừng 30 tuổi Bách Phu trưởng chính lạnh lùng nhìn xem Văn Hạo bọn. Người, biết các ngươi hiện tại là người nào a? Là đại hán thứ nhất võ tướng Lữ Bố người. Cho nên, nơi này không có kẻ yếu, chỉ có cường giả. Nghe được giáo úy lời nói, trại tân binh bên trong mấy ngàn người biểu lộ không đồng nhất. Có chút nghe được câu này về sau, mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, mà có chút thì là mặt không biểu tình, tràn đầy bất đắc dĩ. Chi như vậy, đó là bởi vì có ít người là tự nguyện tìm tới quân, mà có chút thì là bị ép buộc tới. Đổng Trác cũng coi là tín nhiệm Lữ Bố, vậy mà trực tiếp điểm 10 vạn đại quân để bọn hắn xung làm quân tiên phong. Tăng thêm Lữ Bố mỗi ngày đều đang gây hấn thế lực khắp nơi, cho nên chiến tổn là thật không ít. Nếu là trễ bổ sung lính, đoán chừng đến kinh thành liền có thể hao tổn 1/10. Lúc này đứng tại Văn Hạo trước mặt Bách Phu trưởng tên là Vương Cường, có được gần 10 năm nội lực, chuyên môn bị lựa đi ra phụ trách trại tân binh sự tình. Gần nhất mấy ngày các ngươi trước đi theo ta học tập một chút một cái kỵ binh nên có kỹ năng, sau đó các ngươi phải tùy thời làm tốt bổ sung đi lên. Ngay tại cái này Vương Cường tiếp tục cho trại tân binh huấn thoại thời điểm, đại doanh bên ngoài truyền đến chiến mã Tê Minh Thanh. Không có qua một lát, liền gặp một vị ngân giáp mãnh tướng cưỡi xích thố bảo mã, còn mang theo không ít thiên tướng nổi giận đùng đùng đi ngang qua trại tân binh. Về tới mình đại trướng, trại tân binh bên ngoài động tĩnh rất lớn, trêu đến một đám tân binh nhao nhao quay đầu, liền ngay cả Văn Hạo cũng không ngoại lệ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi con mắt cho đào. Coi như tân binh lực chú ý đều đặt ở kia viên mãnh tướng trên người thời điểm, trên đài cao Bách Phu trưởng Vương Cường lần nữa quát lớn đám người. Hắn một quát lớn, các tân binh lập tức thu hồi tâm tư, duy chỉ có trà trộn ở bên trong Văn Hạo lại là lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, sau đó lập tức thu hồi lại. Tại Đổng Trác trong đại quân cưỡi xích thố bảo mã chỉ có một người, đó chính là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Hắn vậy mà không có thể xếp tên đệ nhất. Văn Hạo khẽ lắc đầu, có lẽ là bởi vì cùng Điển Vi bọn hắn ở cùng một chỗ thời gian lâu dài, hắn đúng là không có cảm thấy mới tiến vào đại trướng Lữ Bố mạnh bao nhiêu, cảm giác cũng liền như vậy đi. Xảo chính là lúc này, một tên khác Bách Phu trưởng đi lên đài cao. Hắn đầu tiên là nhìn một chút quân trướng phương hướng, lại nhìn một chút Bách Phu trưởng Vương Cường, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, đợi chút nữa lúc huấn luyện, để người bên này tiếng người âm điểm nhỏ, thậm chí hôm nay cũng đừng dạy dỗ, miễn cho nhau nhau đến tướng quân chọc giận hắn. Cái này Bách Phu trưởng thanh âm rất thấp, cái khác tiểu binh căn bản nghe không rõ ràng, nhưng Văn Hạo có 21 năm nội lực, tăng thêm đứng cách đài cao cũng không xa, đúng là nghe được thanh rõ ràng sờ. Thế nào? Bên này, nghe được Bách Phu trưởng lời nói, Vương Cường biến sắc vội vàng hỏi thăm, ngươi có biết không, hôm nay tướng quân cùng ngọa hổ quan người chạm mặt, nhìn một chút bốn phía, Bách Phu trưởng càng thêm cẩn thận. Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay tướng quân vội vã điểm 3.000 binh mã ra ngoài chính là vì việc này? Nghe xong, Vương Cường bỗng nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Hôm nay hắn nhìn thấy nhà mình đại soái vội vã điểm 3.000 thiết kỵ còn tưởng rằng đi làm cái gì. Nguyên lai là đụng phải ngọa hổ quan người. Bởi vì đến Trung Nguyên về sau, Lữ Bố mỗi ngày đều đang hỏi thăm ngọa hổ quan tin tức. Cho nên bọn hắn những này Bách Phu trưởng cũng nhớ kỹ ngọa hổ quan ba chữ này. Lúc này, Văn Hạo tâm niệm vừa động. Ngọa hổ quan, hắn cũng là tập trung lực chú ý. Văn Hạo thật không nghĩ tới chính mình mới vừa mới trà trộn vào trại tân binh, liền có khả năng nghe phía bên ngoài tin tức. Đây không phải chuyện tốt a. Tướng quân tâm nguyện không phải liền là cùng ngọa hổ quan người một trận chiến. Kinh ngạc qua đi, Vương Cường mở miệng lần nữa. Ai, người biết cái gì, lại nói hôm nay tướng quân dẫn người sau khi ra ngoài. Chẳng những không có chém dụng ngọa hổ quan người, ngược lại còn để bọn hắn giết hơn 300 người. Cái gì? Giết hơn 300 người? Liền tướng quân đều không có chém dụng bọn hắn. Nghe được nơi này, Vương Cường tràn đầy ngạc nhiên. Tại hắn ý nghĩ bên trong, nhà mình tướng quân Lữ Bố chính là đại hán xếp hạng thứ nhất võ tướng. Chiến lược vô song, chỉ cần hắn xuất thủ liền không có không chiến thắng được địch nhân. Cùng nhau đi tới, những cái kia không nghe lời thủ tướng chính là ví dụ sống sờ sờ. Nhưng bây giờ, a, ta biết, ngọa hổ quan người bên kia nhất định có mấy vạn người đúng hay không? Sau đó Vương Cường nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi. Ai, cái gì mấy vạn người? Ngọa hổ quan bên kia liền có 3 người. Bọn hắn chẳng những chém giết chúng ta nhiều người như vậy, cuối cùng còn để bọn hắn nghênh ngang rời đi. Tên kia Bách Phu trưởng nói đến nơi này thanh âm lần nữa đè thấp. Cho nên, hôm nay tướng quân rất không vui. Tuyệt đối không nên đụng vào rủi ro. Tránh cho các ngươi bị phạt còn muốn liên lụy đến chúng ta. Nếu không phải phía ngoài huynh đệ trở về nói cho hắn việc này. Cái này Bách Phu trưởng cũng không dám tin tưởng. 3 người tại giết hơn 300 người còn nghênh ngang mà. Ngươi đến cùng nghe ai nói? Vương Cường trong mắt đều nhanh muốn đụng tới. Nhưng mà lúc này, Văn Hạo lại là trong lòng vui mừng. Đồng thời thật dài thở dài một hơi. Điển Vi, Vân Trường bọn hắn quả nhiên cùng Lữ Bố đụng phải. Hiện tại xem ra đã triệt để không sao. Xem ra ta ngọa hổ quan người không có một cái là mềm yếu vô năng. Lúc này trừ mừng rỡ, Văn Hạo lại còn có một phần nhàn nhạt kiêu ngạo. Thử hỏi trừ ngọa hổ quan người, ai còn có thể tại Lữ Bố trong tay chém giết 300 kỵ binh sau đó nghênh ngang rời đi. Cũng liền Triệu Vân không có theo tới, bằng không chém giết kỵ binh rất có thể sẽ càng nhiều. Trên đài cao, ta có thể khẳng định tin tức này là thật, cho nên người nhất thiết phải cẩn thận, không để ý tới Vương Cường biểu tình khiếp sợ. Cái này Bách Phu trưởng lần nữa dặn dò một câu về sau. Lại đi hướng xuống một cái trại tân binh. Nhìn cái gì vậy? Đợi chút nữa bất luận kẻ nào không được lên tiếng. Nếu người nào dám đã quấy rầy tướng quân, quân pháp xử trí. Thẳng đến Bách Phu trưởng rời đi đài cao về sau, Vương Cường lúc này mới kịp phản ứng vội vàng hạ một đạo mệnh lệnh. Dù sao loại chuyện này chỉ có thể là thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu không, nhưng mà, Vương Cường mệnh lệnh vừa truyền xuống không bao lâu, trên đài cao lại là lần nữa tới một giáo úy. Người thế nhưng là Bách Phu trưởng Vương Cường.